bộc phát ra một cỗ kinh khủng hồn lực. Cỗ này hồn lực bạo phát đi ra, liền ngưng tụ thành một cái cự đại ánh mắt, bắn ra một cỗ hào quang chói mắt. Cái này đạo quang mang tán phát ra, liền đem Đằng Thoa bao phủ tiến vào, đối Đằng Thoa linh hồn xé sách. Ma ma đồng đoạt phách nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ. Đằng Thoa lập tức nhận ra cái này thần thông. Biết rõ Mạc Thanh Vân muốn làm gì. Kinh hoàng nói. Mạc Thanh Vân. Ngươi mơ tưởng theo trong miệng của ta. Biết được Trần Lâm hai người nguyên nhân cái chết không đợi Đằng Thoa lời nói xong. Một cái tiểu xảo bóng người. Theo đỉnh đầu của hắn xông ra. Đây là Đằng Thoa nguyên thần bị kéo ra, nhìn thấy Đằng Thoa nguyên thần bị cưỡng ép kéo ra. Trần Hoàng Nghĩa thần sắc run lên. Trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Dùng Đằng Thoa thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ. Vậy mà không có nửa điểm năng lực phản kháng. Mạc công tử thực lực, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Giờ khắc này Trần Hoàng Nghĩa mới chính thức kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực cỡ nào cường đại. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực cường đại. Trần Hoàng Nghĩa trong lòng rốt cuộc hiểu rõ. Huyết Thi Ma Tông cùng Thiên Dụ Lâu vì sao bị diệt. Chợt, hắn liền dâng lên một cố vẻ may mắn. May mắn không có mạo muội tìm Mạc Thanh Vân báo thù. Bằng không mà nói, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Hắn không có nửa điểm sống sót cơ hội. Đằng Thoa nguyên thần bị xé sách ra. Liền lộ ra thống khổ cùng kinh hoàng biểu lộ. Phụ. Tử Nhung thống lĩnh. Xin các ngươi nhanh lên xuất thủ. Cứu ta, chỉ là không đợi Đằng Thoa lời nói xong. Ý thức của hắn tự mơ hồ. Bắt đầu giảng thuật chính mình một chút hành vi. Thấy được Đằng Thoa lần biểu hiện này, Trần Hoàng Nghĩa biểu lộ ngưng trọng, trong đó xen lẫn một chút khẩn trương. Trần Lâm hai người có phải hay không Đằng Thoa giết, tại thời khắc này đáp án sẽ phải công bố. Thiếu huyên. Đằng Thoa liền tại mọi người ánh mắt dưới. Đem hắn sát hại Trần Lâm hai người hành vi. Một tia không kém nói xong. Đằng Thoa. Quả nhiên là ngươi, nghe được Đằng Thoa nguyên thần giảng thuật. Trần Hoàng Nghĩa lập tức gầm thét một tiếng. Hướng phía đằng sát giết tới. Nhìn thấy Trần Hoàng Nghĩa đối Đằng Thoa động thủ, Mạc Thanh Vân liền bỏ đối với Đằng Thoa nguyên thần khống chế. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, để Đằng Thoa không có cảm giác chút nào chết đi, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Hắn muốn để Đằng Thoa cảm nhận được tử vong một chút xíu tới gần cảm giác, để hắn tại linh hồn tra tấn bên trong chết đi. Mặc dù bỏ đối Đằng Thoa nguyên thần trưởng khống, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có giải phong hắn thánh lực, để hắn có năng lực phản kháng. Đón lấy, Đằng Thoa tựa như cùng người gỗ đồng dạng, ngây ngốc đứng tại chỗ, mặc cho Trần Hoàng Nghĩa bàn tay tới gần. Môn môn chủ, mời xin nghe ta giải thích. Nhìn thấy Trần Hoàng Nghĩa bàn tay tới gần, Đằng Thoa mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, vội vàng hướng Trần Hoàng Nghĩa cầu khẩn. Chỉ là Trần Hoàng Nghĩa đối với hắn cầu khẩn, lại là trực tiếp lựa chọn coi thường, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Bành tiếp lấy Trần Hoàng Nghĩa bàn tay, liền khắc ở Đằng Thoa trước ngực, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Gặp Trần Hoàng Nghĩa toàn lực một trưởng, Trần Hoàng Nghĩa lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tại Trần Hoàng Nghĩa một trưởng dưới trọng thương, Đằng Thoa thần sắc liền càng thêm hốt hoảng. Lần nữa hướng Tử Nhung cầu khẩn nói. Tử Nhung thống lĩnh, ta là thiên hồn ma tộc Đằng hệ nhất mạch lão tổ. Chỉ cần các ngươi đáp ứng cứu ta một mạng, ta nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi trưởng khống thiên hồn ma tộc. Nhìn thấy Đằng Thoa hành động này, Mạc Thanh Vân sắc mặt âm lãnh xuống tới. Cả giận nói, Đằng Thoa, ngươi vậy mà tham sống sợ chết đến loại tình trạng này. Vì bảo trụ tính mạng của mình, liền tổ tông truyền thừa cơ nghiệp cũng không cần. Tổ tông cơ nghiệp thật sự là chê cười, liền mệnh cũng không có. Ta còn muốn cái gì tổ tông cơ nghiệp. Đối với Mạc Thanh Vân giận dữ mắng mỏ, Đằng Thoa không để ý chút nào. Thần sắc điên cuồng cười lớn một tiếng. Lại nói. Bây giờ thiên hồn ma tộc bên trong, làm quyết đoán người cũng không phải ta Đằng hệ nhất mạch. Ta bất kể hắn là cái gì tổ tông cơ nghiệp. Đằng Thoa nói tới nơi này, nét mặt của hắn càng thêm âm trầm mấy phần. Điên nói, bằng vào chúng ta ở giữa cừu hận, đợi ngươi về tới thiên hồn ma tộc bên trong, sao lại dung hạ được ta đằng hệ nhất mạch? Đã tả hữu đều là một cái chết, ta làm gì suy nghĩ nhiều như vậy? Thật sự là phát dồ ý nghĩ. Nghe được đằng thoa một phen ngôn luận, Trần Hoàng Nghĩa không nhịn được lắc đầu, minh bạch Trần Lâm hai người bị dính líu. Dùng đằng thoa loại này điên cuồng tính cách đối Trần Lâm hai người hạ sát thủ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Đằng thoa đảo hữu thức thời là tuấn kiệt, nói liền là loại người như ngươi. So với Mạc Thanh Vân phẫn nộ, Tử Nhung lại là đắc ý cười một tiếng, đối đằng thoa tán dương một câu, lại nói: ngươi yên tâm, đối đãi ta thánh quang bao phủ thiên hồn ma tộc, dùng hậu thiên hồn ma tộc hết thảy sự vụ, liền do ngươi đến toàn quyền trưởng khống. Đa tạ Tử Nhung thống lĩnh tài bồi, ta nhất định tận tâm cho các ngươi hiệu lực. Nghe xong Tử Nhung lời như thế, đằng thoa lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân lại nói: Tử Nhung thống lĩnh, ta còn có một cái trọng yếu tin tức báo cáo. Tại Mạc Thanh Vân trên thân còn có một cái giới ngoại trí bảo tạo hóa chi môn. Tạo tạo hóa chi môn nghe được đằng thoa lời như thế, Tử Nhung bọn người là thần tình chấn động, trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Liên quan tới tạo hóa chi môn nghe đồn, bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy, biết rõ tạo hóa chi môn là bực nào chân quý. Nghe nói món trí bảo này lai lịch liên quan đến nhị tinh vị diện, dính dấp một cái cử đại bí mật. Chợt Tử Nhung bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt chính là phát ra biến hóa cực lớn. Hướng Tử Nhung báo cáo thoáng cái, Mạc Thanh Vân có được tạo hóa chi môn sự tình, đằng thoa lộ ra nụ cười âm lãnh, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi muốn giết ta cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đối với đằng thoa đắc ý, Mạc Thanh Vân lại là một mặt bình tĩnh, đạm mạc nói: đằng thoa, ngươi cho rằng bằng bọn hắn những người này liền có thể bảo trụ tính mạng của ngươi? Ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, đằng thoa nụ cười lập tức càng đậm, đắc ý nói: Mạc Thanh Vân, ta biết thực lực của ngươi cường đại, nhưng là ta phải nói cho ngươi thoáng cái, xung quanh đã bị chúng ta bày ra đại trận, vì chính là chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Đằng thoa lời nói xong, hắn chính là lộ ra điên cuồng nụ cười, phảng phất ăn chắc Mạc Thanh Vân đồng dạng. Nghe được đằng thoa lời như thế, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: không phải liền là liệt diễm cuồng long thánh trận, một cách bình thường trung cấp công kích thánh trận, vẫn là không làm gì được ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, đằng thoa đám người thân thể run lên, nghĩ không ra một loại khả năng. Chợt bọn hắn đám người ánh mắt chính là đồng loạt nhìn về phía Trần Hoàng Nghĩa. Thái cổ chí tôn 215 chương 2152 không cần thiết phiền toái như vậy Trần Hoàng Nghĩa. Ngươi vậy mà thông đồng Mạc Thanh Vân, ngươi cách này âm hiểm tiểu nhân. Đoán được là Trần Hoàng Nghĩa nói cho Mạc Thanh Vân xung quanh bố trí là thập yêu trận pháp, đằng thoa lập tức đối Trần Hoàng Nghĩa gầm lên. Nghe được đằng thoa lời như thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ, châm chọc nói: nói đến hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xào trá, ở đây trong những người này còn có ai có thể so sánh được ngươi đằng thoa? Ngươi nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, đằng thoa lập tức khó thở nghẹn lời, thân thể tức giận đến run lẩy bẩy. Chợt đằng thoa chính là ngậm miệng lại, không cùng Mạc Thanh Vân tiến hành tranh luận, hắn biết mình nói không lại Mạc Thanh Vân. Đương nhiên, đằng thoa ngậm miệng chân chính nguyên nhân hay là hắn không dám chọc giận Mạc Thanh Vân, có thể dùng Mạc Thanh Vân liều lĩnh giết hắn. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, nếu là hắn liều lĩnh giết người, người ở chỗ này thật không có mấy cái có thể ngăn cản. Hừ, tiểu tử, ngươi nhận ra trận pháp lại như thế nào, ngươi còn có thể chạy đi không thành? Đối với Mạc Thanh Vân nhận ra trận pháp, Tử Nhung cũng không có quá để ý, nói ra một câu khinh miệt lời nói. Chắc hẳn hắn thấy đã Mạc Thanh Vân tiến vào trong trận pháp, liền không có khả năng rời đi. Tử Nhung lời nói rơi xuống, hắn liền đối với một cái lão giả gật đầu ám chỉ, nói: vấn đại sư, ngay lập tức đem liệt diễm cuồng long thánh trận thôi động, để hắn mở mang kiến thức một chút liệt diễm cuồng long thánh trận lợi hại. Tốt, nghe được Tử Nhung phân phó, Vấn đại sư lập tức lên tiếng, đem liệt diễm cuồng long thánh trận thúc sục. Đón lấy, một đoàn đoàn khí thế bức người hỏa cầu liền tại quảng trường tứ xuất hiện. Những này hỏa cầu xuất hiện liền hóa thành từng cái tiểu xảo hỏa long tại quảng trường bay tứ phía múa. Nhìn thấy bay tứ phía múa hỏa long, Trần Hoàng Nghĩa biểu lộ ngưng trọng, thần sắc hốt hoảng đứng tại Mạc Thanh Vân bên người. Trần môn chủ, không cần lo lắng. Nhìn thấy Trần Hoàng Nghĩa hốt hoảng biểu lộ, Mạc Thanh Vân đối với hắn an ủi một câu, lại nói, một số thời khắc, cho dù bố trí xong trận pháp, cũng chưa chắc liền có thể chính mình điều khiển, có thể sẽ trở thành người khác vũ khí. Trần Hoàng Nghĩa không hiểu trận pháp một đạo, bởi vậy hắn nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, cũng không có cảm xúc quá lớn. Nhưng Vấn đại sư tự không giống với lúc trước. Hắn nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, sắc mặt lập tức đen chìm xuống tới. Cả giận nói, tiểu tử, nghe ngươi lời này ý tứ, tựa hồ còn muốn theo tay của lão phu bên trong cướp đoạt liệt diễm cuồng long thánh trận quyền khống chế. Vấn đại sư tự nhiên là không cho rằng Mạc Thanh Vân có thể làm đến điểm này. Hắn thấy Mạc Thanh Vân lời nói này chỉ là đối với hắn một loại nhục nhã. Có thể hay không thử một lần chẳng phải sẽ biết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức vẽ ra từng đạo thánh văn. Những này thánh văn tạo thành, liền tản mát ra cường đại trận lực, đảo mắt bay vào liệt diễm cuồng long thánh trận bên trong. Thánh văn tiến vào liệt diễm cuồng long thánh trận bên trong, trong nháy mắt đồng hóa một chút trận văn, ngăn cách Vấn đại sư trường khống. Thấy được biến cố như vậy, Vấn đại sư lập tức thần sắc kinh hãi, kinh ngạc nói, ngươi lại là trung cấp thánh trận sư. Vấn đại sư trong lòng rất rõ ràng, giống như Mạc Thanh Vân không phải trung cấp thánh trận sư, căn bản không thể nào làm được điểm này. Nghe được Vấn đại sư, mọi người toàn bộ đều ngốc trệ, không dám tin tưởng mình nghe được. Cái gì, Mạc Thanh Vân lại còn hiểu trận pháp, đồng thời trận pháp tạo nghệ còn cao siêu như vậy? Hắn trận pháp tạo nghệ, vậy mà đạt đến trung cấp thánh trận sư trình độ, hắn đến cùng là thế nào làm được? Không tốt. Mạc Thanh Vân muốn tranh đoạt liệt diễm cuồng long thánh trận quyền khống chế, nhất định phải lập tức ngăn cản cử động của hắn. Tiểu tử này đến cùng là cái gì yêu nghiệt, thiên phú làm sao lại đáng sợ như vậy? Phát hiện Mạc Thanh Vân kinh người cử động, Tử Nhung bọn người không dám chần chờ, lập tức động thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Tử Nhung đám người xuất thủ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói, mới đến ngăn cản ta, tựa hồ có chút đến muộn. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, tay phải của hắn vung lên, đem thiên ngữ phủ, kim hình cung người triệu hoán đi ra, trợ giúp hắn ngăn cản bọn người Tử Nhung đột kích. Rất nhanh, một cỗ khí tức cường đại ba động liền tại Mạc Thanh Vân bên người phát ra. Cảm ứng được những khí tức này ba động, Tử Nhung đám người thần sắc co lại, trên mặt hiện ra bối rối chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân đi vào huyết kiếm môn bên trong, lại còn mang theo nhiều như vậy thánh cảnh cường giả. Cái này biến cố, để bọn hắn có chút trở tay không kịp, là bọn hắn không từng có phòng bị. Tốt tốt cường đại đội hình, nhìn thấy Mạc Thanh Vân triệu hồi ra nhân mã. Bên cạnh Trần Hoàng Nghĩa mở to hai mắt nhìn, bị cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân mang cho hắn chấn kinh, một lần so một lần mãnh liệt, đến mức hắn khó tiếp thụ. Thôn Thiên Giao Hoàng bọn người được triệu hoán ra, các nàng lập tức ngăn lại Tử Nhung bọn người, cùng bọn hắn chém giết ở cùng nhau. Thiên Linh Lung cùng Thôn Thiên Giao Hoàng hai người đối ứng lên Tử Nhung cùng Tử Đông, cùng bọn hắn hai người chiến đến khó bỏ khó phân. Không có Tử Đông hai người uy hiếp, Kim Nhân Hà bọn người liền không có áp lực, trong nháy mắt ngăn chặn ám chi ma tộc những người khác. Không có cách, Thiên Ngư Phủ, Kim Hình Cung cùng Vu Đức Hải bọn người liên hợp chiến lực tương đương với ám chi ma tộc gấp đôi. Tại loại này cách xa chiến lực chênh lệch dưới, Kim Nhân Hà bọn hắn nghĩ không áp chế đối phương,

gia hỏa này giao cho ta là được rồi. Ngươi đi qua trợ giúp thôn Thiên Giao Hoàng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Linh Lung gật đầu lên tiếng, tiến đến tương trợ thôn Thiên Giao Hoàng. Thôn Thiên Giao Hoàng vừa đột phá thánh cảnh hậu kỳ, đối phó thánh cảnh hậu kỳ tu vi Tử Đông vẫn có một ít phí sức. Còn như Kim Nhân Hà bọn người lại là một chút xíu áp lực đều không có. Lúc đầu sức chiến đấu của bọn họ tự so ám chi ma tộc mạnh hơn nhiều. Lại có hỏi ba người tương trợ, bọn hắn liền càng thêm dễ dàng. Không chỉ có như thế, đang hỏi ba người tương trợ dưới, đã có vài vị ám chi ma tộc cường giả bị bọn hắn cường thế chém giết. Chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu ám chi ma tộc cường giả liền bị giết sạch. Thấy mình một phương người không ngừng bị giết, Tử Nhung sắc mặt lập tức khó coi, ý thức được một chút không ổn. Tiếp tục như vậy, bọn hắn đừng nói đem Mạc Thanh Vân đánh chết, làm không tốt hội sẽ toàn quân bị diệt ở đây. Giờ khắc này, Tử Nhung chân chính ý thức được, Mạc Thanh Vân đến cỡ nào khó chơi. Thái Cổ Chí Tôn 215 chương 2154 vẫn là ngoan ngoãn chờ chết đi, các ngươi đắt là cùng đồ mạt lộ. Vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Mạc Thanh Vân cư cao lâm hạ, nhìn xuống phía dưới Tử Nhung, hiển thị rõ một bộ đế vương phong phạm. Mạc Thanh Vân cánh tay vung lên, 81 chuôi cổ kiếm bị tế ra đến, tạo thành một cái khí thế khinh người kiếm trận. Kiếm trận một thành, 81 chuôi cổ kiếm như là dao long xuất hải, đồng loạt hướng Tử Nhung đập tới. Đối mặt 81 chuôi cổ kiếm đột kích, Tử Nhung lập tức tay chân hoảng loạn lên, đem hết toàn lực ngăn cản cổ kiếm công kích. Văn Minh Chi Hỏa Đế ấm sát linh đồng, điều khiển kiếm trận oanh kích Tử Nhung lúc, Mạc Thanh Vân trong mắt trái đỏ mũi nhọn lói lên, đánh ra một cái hỏa diễm hồn ấm. Hỏa diễm hồn ấm theo trong mắt bay ra, chính là lói lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đánh vào Tử Nhung thức hải. A, cái này đây là Văn Minh Chi Hỏa lọt vào Đế ấm sát linh đồng oanh kích. Tử Nhung lập tức kêu thảm một tiếng, sắc mặt trở nên trắng lên. Ngay sau đó, hắn tán phát khí thế tựu giảm bớt, hiển nhiên bị Mạc Thanh Vân một kích này đả thương nặng. Tử Nhung tiếng kêu thảm thiết vừa ra, liền hấp dẫn xung quanh người chú ý, đem bọn hắn toàn bộ cả kinh không nhỏ. Mạc công tử thực lực thật là thâm bất khả chắc a. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế trọng thương Tử Nhung, Trần Hoàng Nghĩa không nhịn được thở dài, trên mặt hiện ra tự giễu cười khổ, nói: lúc trước ta lại còn nghĩ đến đem hắn chiêu mộ được Huyết Kiếm môn bên trong, thật sự là có mắt không biết Thái Sơn. Nghĩ đến Huyết Kiếm môn thực lực, nhìn lại Mạc Thanh Vân trưởng khống chiến lực, Trần Hoàng Nghĩa cảm giác được một cỗ châm chọc. Chủ nhân không chịu thua kém, thậm chí ngay cả Tử Nhung tại hắn xuất thủ dưới đều không kiên trì được ba chiêu. Phát hiện Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, hỏi lập tức dâng lên một trận may mắn. May mắn Tiết Long nhị người xin tha cho hắn. Bằng không mà nói, hắn nếu là cùng Mạc Thanh Vân ngạnh bính, sẽ chỉ bị Mạc Thanh Vân vô ích đánh giết. Sao, tại sao có thể như vậy, hắn thiên phú thần thông, làm sao lại như thế cường đại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển đế ấm sát linh đồng, Đằng Sát mặt lộ vẻ ghen tị biểu lộ, cắn răng nghiến lời giống giận. Hắn cũng nắm giữ đế ấm sát linh đồng, nhưng thi triển ra uy lực căn bản là không có cách cùng Mạc Thanh Vân so sánh. Loại này tương phản to lớn, để Đằng Sát trong lòng rất khó chịu, phảng phất chặn lại một khối đại thạch đầu. Càng mấu chốt, một khi Tử Nhung bị Mạc Thanh Vân giết, đến lúc đó đem không người có thể bảo hộ hắn. Đằng Sát càng nghĩ càng sợ hãi, sắc mặt cũng càng ngày càng yếu ớt, biểu lộ âm tình bất định. Thầm nghĩ, không được, ta không thể lưu lại nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Ý nghĩ này tại Đằng Sát trong đầu xuất hiện, hắn chính là lặng lẽ rời khỏi vòng chiến, nghĩ biện pháp theo trong trận pháp chạy đi. Chỉ là để Đằng Sát tuyệt vọng, còn chưa chờ hắn nghĩ ra biện pháp, một đạo mỉa mai lời nói truyền đến. Đằng Sát, ngươi cảm thấy, tại bây giờ cuộc này thế giới, ngươi còn có thể trốn được sao? Mạc Thanh Vân, ngươi ta cũng không có quá lớn thù hận, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Nhìn thấy ý nghĩ của mình bị nhìn thấu, Đằng Sát mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân chịu thua cầu xin tha thứ. Ngươi cho ta một cái sửa đổi cơ hội, ta làm cho cả Đằng hệ nhất mạch từ nay về sau vì ngươi sử dụng như thế nào ngươi cảm thấy. Ta cần Đằng hệ nhất mạch lực lượng sao? Nghe được Đằng Sát lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt khinh bỉ biểu lộ, hỏi ngược lại hắn một câu, nhân tiện nói, ta minh xác nói cho ngươi một tiếng, sở dĩ một mực không có giết ngươi, chỉ là đối ngươi một loại trừng phạt, muốn cho ngươi cảm thụ một chút tử vong chậm rãi tới gần cảm giác mà thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Đằng Sát thân thể lập tức run lên, trên mặt chất đầy tuyệt vọng biểu lộ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao một mực không ai động thủ với hắn, nguyên lai là muốn mượn này tra tấn hắn. Mạc Thanh Vân, ngươi còn ngoan độc, biết rõ Mạc Thanh Vân dụng tâm. Đằng Sát mặt lộ vẻ điên biểu lộ, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Đối với Đằng Sát phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, khinh bỉ nói, bàn về ngoan độc, tất cả mọi người ở đây cộng lại đều không bằng ngươi Đằng Sát một tơ một hào. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn phải chết đi. Gặp Mạc Thanh Vân cùng mình giao thủ còn dám phân tâm cùng Đằng Sát nói chuyện, Tử Nhung lập tức cảm nhận được một loại nhục nhã. Mạc Thanh Vân cũng quá thấy không rõ hắn, dù sao hắn cũng là thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Tiểu tử, cùng lão phu trong lúc giao thủ lại còn dám phân tâm nhị dụng, muốn chết. Tử Nhung gầm thét một tiếng, xuất thủ trở nên lăng lệ mấy phần, tựa hồ muốn cùng Mạc Thanh Vân liều mạng. Gặp được Tử Nhung cử động, Mạc Thanh Vân nhích miệng nói, ta xem muốn chết người không phải ta Mạc Thanh Vân, mà là ngươi Tử Nhung mới đúng. Nếu là ta tập trung tinh thần đối phó ngươi, sẽ chỉ làm ngươi chết được càng nhanh mà thôi. Đã ngươi vội vã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, nét mặt của hắn tựu nghiêm túc, thu hồi cùng Tử Nhung trêu đùa trái tim. Đón lấy, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, lập tức trở nên lăng lệ rất nhiều. Văn Minh Chi Hỏa Thiên Ma Liệt Tinh Trưởng Mạc Thanh Vân lật bàn tay một cái, trên lòng bàn tay hỏa diễm sôi trào, tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Đi theo, một cái cử đại hỏa diễm trưởng ảnh liền từ Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra ngoài. Tại hỏa diễm cử trưởng chấn áp xuống, trên lòng bàn tay tản mát ra kinh khủng sóng nhiệt, liền đem Tử Nhung bao phủ đi vào. Tại hỏa diễm sóng nhiệt trùng kích vào, Tử Nhung áo trong nháy mắt bị thiêu cháy thành cho bụi, nhục thân bị thiêu đến đỏ bừng. A cảm ứng được trên thân truyền ra đau đớn, Tử Nhung lần nữa kêu thảm một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Cùng này đồng thời, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt cũng toát ra mãnh liệt sợ hãi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ ám chi ma tộc vì sao không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem Mạc Thanh Vân cho chém giết. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh mà thôi, liền có được khủng bố như vậy chiến lực. Đãi hắn đột phá đến thánh cảnh còn cao đến đâu. Đến lúc đó, ám chi ma tộc muốn thống nhất man hoang đại lục đơn giản liền là người si nói mộng. Mạc Thanh Vân một người xuất mã, liền có thể bình định toàn bộ ám chi ma tộc. Bọn hắn có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ rồi. Tại Tử Nhung mặt lộ vẻ sợ hãi lúc, hỏa diễm cử trưởng đến hắn đỉnh đầu, phách thiên cách địa hướng hắn chấn áp xuống. Kim qua thiết mã thăng long phá nhìn thấy hỏa diễm cử trưởng tới gần, Tử Nhung không còn dám có nửa điểm chần chờ, lập tức xuất thủ ngăn cản một trưởng này. Tử Nhung song quyền nắm chặt, trên tay huyền sáo kim mang thoáng hiện, ngưng hóa ra từng cái thiết kỷ hư ảnh. Phá cho ta, Tử Nhung gầm thét một tiếng, làm ra một cái thiết tí lan giang tư thái. Trên người kim mang đột nhiên tăng vọt đến cực hạn. Chợt, những cái kia thánh lực hóa thành thiết kỷ hư ảnh, chính là liên tiếp phóng tới hỏa diễm cử trường, đem hỏa diễm cử trường thế công ngăn lại. Hống hống hống, tại thiết kỷ hư ảnh xung kích lúc, từng đạo kim sắc long ảnh theo Tử Nhung trên thân bạo phát đi ra, cũng hướng phía hỏa diễm cử trường tiến lên. Tại thiết kỷ hư ảnh cùng kim long hư ảnh song trọng trùng kích vào, hỏa diễm cử trường bị ngăn lại,

hướng về phía Mạc Thanh Vân nở nụ cười xinh đẹp. Nói: Thanh Vân, ngươi có chỗ không biết. Thiên Huyễn nhất tộc tế tổ nghi thức chia làm tế tổ cùng đại tế tổ. Bình thường tế tổ hàng năm một lần, chỉ là cung phụng một chút vật phẩm. Đại tế tổ có chỗ khác biệt, hội sẽ tỉnh lại tổ tiên tàn linh, đến một lần trợ giúp gia tộc vượt qua khó xử. Thứ hai, truyền thừa hậu bối tu luyện công pháp. Thiên phủ cách này đại tế tổ chỉ là tế bái thiên phủ tiên tổ, cũng không phải là tộc thủy tổ. Thì ra là thế. Nghe xong Thiên Linh Lung một phen giải thích, Mạc Thanh Vân lập tức hiểu ý, biết rõ trong đó khác nhau. Biết rõ trong đó tình huống, Mạc Thanh Vân tiếp tục lắng nghe người bên ngoài nói chuyện. Theo bọn hắn trong miệng quen thuộc thiên thành, ước chừng một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân hai người ăn xong, không có lại tiếp tục nghe người bên ngoài nói chuyện, về tới bọn hắn trong phòng khách. Thanh Vân, thiên phủ phiền phức không nhỏ, chúng ta liền đi qua sao? Nghĩ đến thiên phủ nguy cơ, Thiên Linh Lung có chút nóng nảy, muốn lập tức tiến về thiên phủ. Nghe được Thiên Linh Lung, Mạc Thanh Vân hơi ngẫm nghĩ thoáng cái, nói: giống như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Ngô Tử Hằng chắc chắn trở ngại thiên phủ, tổ chức trăm năm một lần đại tế tổ, chúng ta đi qua giúp bọn hắn một chút cũng tốt. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức lên đường phía trước thiên phủ. Hắn thấy, cho dù hôm nay không hiển lộ thân phận, đi trước kiểm tra tình hình cũng là tốt. Thái Cổ Chí Tôn 215 chương 2158 sơ bộ thiên phủ. Hằng Tiểu Lâu cử ly thiên phủ không xa, Mạc Thanh Vân hai người không cần bao lâu thời gian, bọn hắn liền đi tới thiên phủ. Thiên phủ phủ đệ phi thường to lớn, bên trong lâu vũ càng là bị người một loại cảm giác tang thương. Từ một điểm này xem, thiên phủ kiến tạo thời gian hẳn là so Thiên Ngữ phủ lâu đời nhiều. Đồng thời cũng gián tiếp thể hiện ra thiên phủ nội tình càng thêm hùng hậu. Chắc hẳn cũng chính bởi vì vậy, thiên phủ mới có đại tế tổ thói quen, mà Thiên Ngữ phủ lại chưa từng có. Mạc Thanh Vân đi vào thiên phủ bên ngoài, dò xét một chút thiên phủ trạch viện, liền đối với Thiên Linh Lung bàn giao nói: chúng ta lặng lẽ đi vào, trước không muốn quấy nhiễu thiên phủ người, đợi cho trời sáng đại tế tổ lại hiển lộ thân phận của mình không muộn. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Linh Lung nhẹ gật đầu, đối cái này cách làm biểu thị đồng ý. Cùng Thiên Linh Lung thương nghị thoáng cái, Mạc Thanh Vân lần nữa nhìn về phía Thiên Ngữ phủ trạch viện, quan sát trong trạch viện hộ phủ đại trận. Thiên phủ lực lượng phòng ngự so Thiên Ngữ phủ muốn cường đại hơn nhiều, muốn đi vào nhất định phải phá giải hộ phủ đại trận. Thiên Ngữ phủ hộ phủ đại trận lại là một đạo trung cấp thánh trận, hơn nữa còn là tương đối cao các loại một loại. Đối thiên phủ hộ phủ đại trận nghiêm túc quan sát một phen về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện trong đó bất phàm, thầm nghĩ: như thế xem ra, muốn phá giải thiên phủ hộ phủ đại trận ngược lại là cần bỏ phí một phen tay chân. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền đem Tiết Long ba người triệu hoán đi ra, để bọn hắn tương trợ chính mình phá giải trận pháp. Bất kể nói thế nào, Tiết Long ba người đều là trung cấp thánh trận sư, lịch duyệt cùng tầm mắt đều là rất không tầm thường. Có ba người bọn họ tương trợ, phá giải thiên phủ hộ phủ đại trận hẳn là sẽ làm ít công to. Ba người các ngươi đến xem thử như thế nào phá giải thánh trận này. Tiết Long ba người xuất thân một bên, Mạc Thanh Vân tự phân phó ba người bọn họ, để bọn hắn nghiên cứu thiên phủ hộ phủ đại trận. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tiết Long ba người không dám chần chờ, lập tức quan sát thiên phủ hộ phủ đại trận. Cái này đây là Nhật Luân Hồi Thiên Thánh trận, dò xét một chút thiên phủ hộ phủ đại trận, hỏi mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đem trận pháp này nhận ra. Nghe được hỏi lời này, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra kinh hỉ, vội vàng hỏi: đã ngươi nhận ra trận pháp này, ngươi nhưng có biện pháp gì đem trận pháp này phá giải? Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, hỏi trao mày lộ ra một mặt suy nghĩ thần sắc. Nhìn thấy hỏi biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có gấp, lặng lặng chờ ở bên cạnh đợi. Hỏi suy tư một hồi, trên mặt hiện ra một chút ngượng nghịu, đáp lại nói. Nhật Luân Hồi Thiên Thánh Trận mặc dù trung cấp thánh trận, nhưng uy lực của nó cùng trình độ phức tạp, không thể so với cao cấp thánh trận chinh lịch. Nó là bởi nhật trận cùng trận tổ hợp mà thành, có thể hấp thu nhật quang hóa quang, nhật tích lũy tăng lên trận pháp uy lực. Nghe xong hỏi một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối Nhật Luân Hồi Thiên Thánh Trận có một cái rõ ràng giải. Hướng Mạc Thanh Vân đơn giản giảng thuật thoáng cái, hỏi biểu lộ càng thêm nặng nề. Tiếp tục nói, Thiên Phủ Nhật Luân Hồi Thiên Thánh Trận bố trí chí ít có 100 vạn năm, uy lực của nó viễn siêu bình thường cao cấp thánh trận, muốn phá giải cực độ khó khăn. Uy lực có thể so với cao cấp thánh trận. Nghe được hỏi lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu ngưng trọng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, nói, cứ như vậy liền phiền toái, cho dù tiến vào thiên phủ bên trong, an toàn cũng vô pháp đạt được bảo hộ. Mạc Thanh Vân tự nhận là, hắn đối mặt cao cấp thánh trận oanh kích, không có niềm tin tuyệt đối tự vệ. Tại Mạc Thanh Vân trong đầu suy nghĩ lúc, hỏi nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân ba người, nói, tập hợp chúng ta bốn người lực lượng, tại trận pháp chuyển đổi thành trước trận, hẳn là có thể đưa nó xé mở một cái lỗ hồng, trưởng khống Nhật Luân Hồi Thiên Thánh Trận một cách trận cước. Như thế chúng ta cũng không cần trì hoãn thời gian, lập tức đồng thủ phá giải trận pháp. Nghe được hỏi lời này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, không kịp chờ đợi thúc giục, hỏi, ngươi quen thuộc Nhật Luân Hồi Thiên Thánh Trận, ba người chúng ta dùng ngươi làm chủ, toàn lực phụ trợ ngươi phá giải trận pháp, có thể trưởng khống Nhật Luân Hồi Thiên Thánh Trận một cách trận cước, hắn liền không có cái gì lo lắng. Dạng này chí ít có thể làm được tiến có thể công, lui có thể thủ. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân hỏi lập tức lên tiếng, nhanh chóng ngưng tụ từng cái thánh văn. Đang hỏi động thủ lúc, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút bốn, trong đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bắt đầu bố trí huyễn trận ẩn tàng bọn hắn năm người thân hình. Năm canh giờ quá dài, vì để tránh cho không cần thiết biến cố, bố trí một cái huyễn trận ngăn cách dưới tốt nhất. Thiếu huyên, Mạc Thanh Vân đem huyễn trận bố trí tốt, tự phụ trợ hỏi phá giải trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân ba người tương trợ dưới, bọn hắn phá trận tiến triển, so hỏi dữ liệu mau hơn rất nhiều. Sau ba canh giờ, Nhật Luân Hồi Thiên Thánh Trận một cách trận cước, liền để Mạc Thanh Vân bốn người cho nắm trong tay. Tốt! Chúng ta đi vào đi, nhìn thấy Nhật Luân Hồi Thiên Thánh Trận một cách trận cước, để cho mình cho nắm trong tay. Mạc Thanh Vân liền nhờ vào đó tiến vào thiên phủ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân năm người liền tiến vào thiên phủ, ra một góc vắng vẻ. Tiến vào thiên phủ bên trong, Mạc Thanh Vân không có lập tức bốn tìm kiếm, mà là đối hỏi ba người nói. Ba người các ngươi lưu tại nơi đây, tiếp tục phá giải Nhật Luân Hồi Thiên Thánh Trận. Ta để thôn Thiên Giao Hoàng lưu lại bảo hộ các ngươi. Gặp nguy hiểm gì không muốn ngạnh bính, trước theo thiên phủ bên trong rời đi lại nói. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu triệu hồi ra thôn Thiên Giao Hoàng để nàng tại bên cạnh bảo hộ Tiết Long ba người. Đem hết thảy giao phó xong, Mạc Thanh Vân tựu cùng Thiên Linh Lung cùng một chỗ, một chút xíu thăm dò thiên phủ. Theo không ngừng xâm nhập thiên phủ, Mạc Thanh Vân phát hiện thiên phủ thực lực so Thiên Ngữ phủ mạnh hơn nhiều. Hắn phát hiện thiên phủ bên trong lại có hai vị thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cái này nhưng làm hắn cho cả kinh không nhỏ. Cũng may có một vị khí tức yếu kém, thánh lực lưu chuyển cực độ hỗn loạn, tựa hồ là thủ cực kỳ coi trọng thương thí. Ngoại trừ hai vị thánh cảnh hậu kỳ cường giả bên ngoài, Mạc Thanh Vân còn phát hiện hơn 10 vị thánh cảnh trung kỳ cường giả, cùng một số thánh cảnh sơ kỳ cường giả. Khó trách nơi này cần Tử Nhung bọn người trấn thủ, một cái thánh cảnh hậu kỳ cường giả thật áp chế không nổi. Tại thiên phủ bên trong hành tẩu một hồi, rõ ràng thiên phủ thực lực, Mạc Thanh Vân trong lòng nhìn không được thở dài. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là càng thêm cẩn thận, để tránh dưới sự khinh thường đã quấy rầy bọn hắn. Thiếu huynh, Mạc Thanh Vân tại thiên phủ dạo qua một vòng, đối thiên phủ có rõ ràng giải. Nói, tốt. Thiên phủ tình huống căn bản, chúng ta đã toàn bộ mò thấy. Chúng ta đi thiên phủ tổ mộ đi. Đại tế tổ cùng bình thường tế tổ khác biệt, cần tỉnh lại tiên tổ tàn linh, bởi vậy đều là tại tổ mộ chúng cử đủ. Mạc Thanh Vân hai người trao đổi một chút, bọn hắn tự tiến về thiên phủ tổ mộ quan sát bọn hắn tổ chức đại tế tổ. Thái cổ chí tôn 215 chương 2159 tương trợ thiên phủ tổ mộ vị trí. Ở vào thiên phủ phía sau núi phương hướng, Mạc Thanh Vân hai người rất nhanh liền tới. Thiên phủ tổ mộ chỗ khu vực cũng tại Nhật Luân hồi thiên thánh trận phạm vi bên trong, bởi vậy nơi này không có trận pháp ngăn cản. Đi vào thiên phủ tổ mộ bên ngoài, Mạc Thanh Vân hai người bước chân không ngừng trực tiếp tiến vào thiên phủ tổ mộ bên trong. Chính như Mạc Thanh Vân đoán như thế, thiên phủ cử hành đại tế tổ địa phương liền là thiên phủ tổ mộ. Giờ phút này thiên phủ tổ mộ bên trong đã thiết hạ một cái linh đài, phía trên trưng bày các loại tế phẩm. Tử tiểu thư, chúng ta ở đây bài trí tế tổ linh đài, vạn nhất bị Ngô Tử Hằng phát hiện làm sao bây giờ? Hồng bá muốn diệt trừ Ngô Tử Hằng tên gian tặc này, chỉ có mượn nhờ tiên tổ tàn linh lực lượng. Cái nguy hiểm này chúng ta nhất định phải bốc lên. Chỉ là vạn nhất để hắn phát hiện, hắn có thể sẽ dưới cơn nóng giận giết ngươi. Cái này bạch nhãn lang là ta dẫn tới, ta quản chi là chết cũng tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Mạc Thanh Vân hai người tiến vào tổ mộ bên trong, từng đạo trầm thấp thanh âm đàm thoại truyền vào trong tai của bọn hắn. Nghe được những người này nói chuyện, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung biểu lộ chấn động, lập tức đoán được chuyện tình huống. Nhìn như vậy đến, bọn hắn ở đây chuẩn bị tế tổ vật phẩm, hẳn là vụng trộm tiến hành. Chỉ là như vậy, có thể hay không che giấu Ngô Tử Hằng, nhưng chính là một ẩn số. Mà lại, dùng Ngô Tử Hằng tâm trí, muốn giấu riêng được tai mắt của hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Các ngươi là ai? Mạc Thanh Vân hai người đến, lập tức gây nên thiên tử bọn người chú ý, để bọn hắn lộ ra căm thù ánh mắt. Chợt thiên tử bọn người tự mặt lộ vẻ lãnh sắc, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ dự định giết người diệt khẩu, che giấu mình đám người sự tình. Nhìn thấy thiên tử đám người cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Biết rõ trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Các vị, các ngươi không cần khẩn trương. Hai người chúng ta tới đây không còn ác ý, chỉ là muốn giúp các ngươi một cách mà thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, thiên tử đám người sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, nhưng vẫn như cũ phóng xuất ra một cỗ sát ý. Tựa hồ Mạc Thanh Vân hơi có gì bất bình thường, bọn hắn liền sẽ không lưu tình chút nào xuất thủ, đem Mạc Thanh Vân hai người giết chết ở đây. Đối với thiên tử đám người thái độ, Mạc Thanh Vân cũng không có ở đây, cười nhạt nói: các ngươi bố trí như vậy tế tổ linh đài, một chút xíu che lấp đều không có, căn bản không thể gạt được Ngô Tử Hằng phát giác. Dùng hắn loại kia rào hoạt cá tính, tất nhiên sẽ phái người tới đây tuần sát. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, thiên tử gương mặt xinh đẹp rõ ràng run lên, lo âu trong lòng bị Mạc Thanh Vân điểm ra. Thiên tử âm thanh lạnh lùng nói: hừ, đây là chúng ta sự tình, không cần đến các ngươi để ý tới. Giống như nếu không muốn chết, tự ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Cô nương, nếu là chúng ta thúc thủ chịu trói, ai tới giúp các ngươi bày trận che đậy? Đối với thiên tử không vui, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, nở nụ cười hỏi ngược một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, thiên tử đám người thần sắc chấn động, để Mạc Thanh Vân lời như thế cho kinh đến. Xem Mạc Thanh Vân cách này tư thế, tựa hồ thật đến giúp bọn hắn. Có thể Mạc Thanh Vân vì cái gì làm như vậy? Tại thiên tử bọn người trong ấn tượng, hắn tựa hồ không biết Mạc Thanh Vân, cũng không biết bên cạnh Thiên Linh Lung. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn hảo tâm trợ giúp chúng ta? Giấu trong lòng mãnh liệt không hiểu, thiên tử mặt lộ vẻ chất vấn, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân. Bởi vì trường kỳ bị Ngô Tử Hằng áp bách, bọn hắn đã có chút chén cung xà ảnh, không dám tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Chúng ta là ai trước mắt còn không thể nói cho các ngươi biết, trời sáng các ngươi tự nhiên là biết được. Đối với thiên tử tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có cấp cho trả lời, trực tiếp đưa tay bóp ra một cái thánh văn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, thiên tử đám người biểu lộ giật mình, sinh ra một cố vẻ khiếp sợ. Thánh Thánh Văn, hắn thật sự là Thánh Trần Sư, chẳng lẽ hắn thật sự là tới giúp chúng ta? Hai người này lai lịch bí ẩn, vẫn là cẩn thận đề phòng một chút vi diệu. Các ngươi có phát hiện hay không, bên cạnh hắn trên người nữ tử kia có một cỗ cảm giác rất thân thiết. Ta cũng cảm thấy, đây là huyết mạch cảm giác thân thiết. Chẳng lẽ nàng cũng là thiên huyến nhất tộc tộc nhân? Tại thiên tử bọn người cảm ứng xuống, bọn hắn phát hiện thiên linh lung thân phận, đối Mạc Thanh Vân hai người hảo cảm tăng nhiều. Nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân hai người tới nơi này có lẽ thật không có cái gì ác ý. Ngươi cũng là thiên huyến nhất tộc tộc nhân, không biết ngươi là nhất mạch kia đồng tộc thông qua huyết mạch cảm ứng đem thiên linh lung lai lịch đoán ra. Thiên tử mặt lộ vẻ kinh hãi hỏi đến. Đối với thiên tử tra hỏi, thiên linh lung cũng không có cấp cho trả lời, bình tĩnh nói, về chúng ta hai người thân phận, trời sáng ngươi tự nhiên sẽ biết được. Các ngươi nhanh đi chuẩn bị tế tổ chi vật, cái khác hết thảy giao cho chúng ta liền tốt. Nghe được thiên linh lung lời như thế, thiên tử bọn người lăng thần thoáng cái, chính là cắn răng nói, tốt, chúng ta cái này đi chuẩn bị tế tổ, nơi này tự giao cho các ngươi hai vị. Thiên tử đám người dứt lời dưới, bọn hắn liền không lại trì hoãn thời gian, bắt đầu bố trí tế tổ vật cần thiết. Mặc dù thiên tử bọn người một lần nữa đi bố trí, nhưng bọn hắn lực chú ý lại như cũ đặt ở Mạc Thanh Vân trên thân hai người. Tuy nói thiên linh lung là đồng tộc, nhưng bọn hắn cũng tại phòng bị, không dám hoàn toàn tin tưởng thiên linh lung. Đối với thiên tử đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, có thể lý giải tâm tình của bọn hắn. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân bố trí, huyễn trận chậm rãi thành hình. Theo huyễn trận chậm rãi thành hình, chuẩn bị tế tổ linh đài cùng vật phẩm liền bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Trận pháp xong rồi, hắn thật không có gạt chúng ta, tới này đích thật là vì giúp chúng ta. Có hai người bọn họ tương trợ, tế tổ nhất định sẽ thuận lợi tiến hành. Thật sự là thiên phù hộ ta, thiên ngữ phủ điều động hai vị cường giả đến trợ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, thiên tử bọn người mặt lộ vẻ kinh hỉ, tâm tình trở nên kích động lên. Nhưng mà, tại thiên tử bọn người trong lòng kích động lúc, ba đạo thân ảnh màu đen chậm rãi đến gần, tản mát ra ba cỗ khí tức âm lãnh. Nhìn thấy đạo thân ảnh này tới gần, thiên tử bọn người là thân thể run lên, sắc mặt trở nên trắng lên. Thiên Hồng, Tử Hằng công tử đã rõ ràng nói, không cho phép tiến hành tế tổ, các ngươi vậy mà ngỗ nghịch hắn ý tứ. Phu nhân, ngươi làm như thế, thế nhưng là để Tử Hằng công tử rất thương tâm. Tử Hằng công tử bàn giao, bất luận ai dám bố trí tế tổ tràng địa, hết thảy nghiêm trị không tha. Các vị, đắc tội ba người lời nói rơi xuống. Bọn hắn chính là không chần chờ nữa, chậm rãi hướng thiên tử mấy người đi đến. Xem bọn hắn ba người cử động, tựa hồ muốn đối thiên tử bọn người đồng thủ, đem bọn hắn cầm đi gặp Ngô Tử Hằng. Còn như bên cạnh Mạc Thanh Vân hai người, cũng là bị bọn hắn cho không để mắt đến. Chắc hẳn tại trong lòng của bọn hắn chính là cảm thấy thiên tử đám người giá trị tương đối mà nói cao hơn nữa một chút.